Thể Tu Chi Tổ, chương 936, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến, 1. Góc truyện audio.com. Vân Lĩnh Sơn Mạch ở vào Lô Châu Bắc Bộ, cùng Tề Quốc Nam Châu giáp giới, hỗn tạp ma khí cùng linh khí, coi như tại Tề Quốc cảnh nội, cũng được cho số 1 số 2 ma linh mạch, là ma linh môn sơn môn chỗ. Trải qua nhiều năm trước Thượng Thanh Môn cùng Nhạc Dương Tông diệt môn chi chiến, ma linh môn đạt vững Ngụy Quốc thứ nhất tông môn địa vị, có được Lô Châu cùng gần nửa Trung Châu. Nhưng hôm nay Vân Lĩnh Sơn Mạch cùng trước kia khác nhau rất lớn, lui tới ma linh môn đệ tử toàn đều không thấy tăm hơi. Ngoại bộ dãy núi ở giữa xuất hiện đại lượng tàn tạ cấm chế, một mực kéo dài đến chỗ sâu, tựa hồ bị một loại nào đó quái vật khổng lồ cứ thế mà đánh nát. Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu, chẳng biết lúc nào dâng lên hai cái trắng đen xen kẽ to lớn linh quang vòng bảo hộ, bao phủ ma linh môn sơn môn cùng môn phái đệ tử động phủ. Hai cái này cấm đoạn đại trận hậu phương, thì là ma linh môn ma uyên, ma khí linh khí tại ba cái ở giữa tuần hoàn lưu truyền. Tựa hồ có liên hệ nào đó, ma linh môn đệ tử cấp thấp được an trí tại kết đan kỳ động phủ bầy cùng sơn môn cấm đoạn trong đại trận. Mà kết đan kỳ tu sĩ thì đều tiến vào ma uyên bên trong, không ít trốn ở cấm đoạn trong đại trận ma linh môn đệ tử hoảng sợ nhìn qua trên không, nơi đó lơ lửng một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền. Hắn phía trước có một cây ngân sắc to lớn gai sắt. Bọn hắn chính mắt thấy được, chính là căn này kinh khủng ngân sắc gai sắt mang theo không có gì sánh kịp phá cấm chi lực, từ Vân Lĩnh Sơn Mạch bên ngoài một mực vọt tới cấm đoạn đại trận. Kết đan hậu kỳ trở xuống pháp trận cấm chế phảng phất là giấy, nếu như không phải trong môn trưởng bối kịp thời bố trí, để bọn hắn sớm một bước tiến vào cấm đoạn đại trận, chỉ sợ không ít người liền chết tại kia chiếc chiến thuyền va chạm phía dưới. Bọn hắn ma linh môn mấy chiếc kia chiến thuyền cùng chiếc này khổng lồ chiến thuyền so sánh, quả thực là trời vực chi vật, thật không biết Thiên Kiếm Môn làm sao luyện chế, am hiểu luyện khí Nhạc Dương Tông không phải sớm bị diệt à. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo tiếng vang, ba thanh tản ra kim quang óng ánh pháp kiếm, mang theo kinh khủng sắc bén chi lực, hung hăng đánh vào trắng đen xen kẽ cấm đoạn phía trên đại trận. Đáng sợ uy lực, chấn động đến chung quanh sông núi lắc động không ngừng, gặp công kích đáng sợ như thế, cấm đoạn trên đại trận đen trắng linh quang một trận ảm đạm. Nhưng sau đó phía trên linh quang, liền một lần nữa tràn đầy bắt đầu. Cùng lúc đó, ma uyên màn sáng quang mang chớp động hạ, cái này hắc bạch song sắc cấm đoạn đại trận, muốn so Nhạc Dương dãy núi linh tông yếu hơn một chút. Bất quá bọn chúng tại ma linh môn bố trí, cùng ma uyên cấm chế thương liên, đánh vỡ độ khó không thua công phá ma uyên. Về phần ma uyên, nơi đó trước kia liền có thật nhiều thời kỳ thượng cổ cấm chế, lại trải qua ma linh môn nhiều năm như vậy bố trí, cùng thạch kinh thiên cải tạo, thậm chí có thể dẫn động một tia thiên địa nguyên khí tiến hành phòng ngự. Coi như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vào, gặp cấm đoạn đại trận không có quá nhiều hao tổn, ma linh môn đệ tử sợ hãi chi tâm biến mất không ít. Trong lòng toát ra rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì nho nhỏ Thiên Kiếm Môn dám tiến công ma linh môn? Nhìn Thiên Kiếm Môn có ba tên nguyên anh cấp cường giả, nhưng từ gia môn phái không phải có 5 vị nguyên anh trưởng lão sao? Vì cái gì bọn hắn còn không xuất thủ? Mặc cho Thiên Kiếm Môn đánh vào Vân Lĩnh Sơn Mạch, nhà mình trưởng lão hiển nhiên sớm biết được Thiên Kiếm Môn tiến công tin tức. Nếu không cũng không sẽ an bài bọn hắn tiến vào cấm đoạn đại trận. Nhưng bước kế tiếp làm sao bây giờ? Chờ lấy địch nhân chậm rãi công phá cấm đoạn đại trận, vẫn là phản kích, vẫn tinh chiến thuyền phía trước, một người đàn ông tuổi trung niên cùng hai tên lão giả lơ lửng. Bọn hắn mặc dù một bộ da bọc xương bộ dáng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng thể nội tràn ngập kinh khủng sắc bén chi lực, tam đại kiếm tu thao túng trong tay bản mệnh pháp kiếm, liên thủ thi triển kinh khủng kim sắc kiếm khí, oanh kích lấy phía dưới động phủ bày cấm đoạn đại trận. Thiên kiếm môn hơn 10 tên kết đan kiếm tu, luyện thể các đệ tử đời một cùng Chu Tư Minh chờ kết đan kỳ tu sĩ. Thì đứng tại vẫn tinh chiến thuyền bong tàu phía trước, bọn hắn duy trì pháp lực trạng thái tốt nhất, yên tĩnh chờ đợi, kết đan tu sĩ đằng sau, đứng đấy lít nhà lít nhít đám người, trúc cơ tu sĩ bên trong, đại bộ phận đều là thiên kiếm môn kiếm tu, chỉ có 38 người, là luyện thể các đệ tử. Tại những năm gần đây điên cuồng trong tu luyện, luyện thể các đệ tử đời 2 đã thành hình, 12 tên ngưng huyết kỳ thể tu, 26 tên thối cốt kỳ, trọn vẹn 38 tên có thể so với trúc cơ kỳ thể tu. Có những này thể tu trợ giúp, trúc cơ kỳ kiếm tu đều có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Chiến thuyền hai bên biên giới, thành quần kết đội đứng đấy hơn 500 tên người tu luyện cấp thấp. 300 tên tả hữu phàm nhân võ giả, hơn 100 tên luyện khí kỳ kiếm tu, mặc dù luyện thể các võ thánh đỉnh phong, có thể cùng luyện khí kỳ tu tiên giả chống lại, nhưng ở tu tiên giả trong chiến tranh, lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, vẻn vẹn trải qua thanh minh chiến tranh, đỉnh phong võ thánh liền thiếu đi hơn 200 người, tổn thất nặng nề, đồng dạng tham gia chiến đấu luyện khí kỳ kiếm tu, vẻn vẹn vẫn lạc hơn 30 người. Có thể thấy được phàm nhân võ giả cùng chân chính tu tiên giả ở giữa. Còn có khoảng cách cực lớn, cứ việc tổn thất to lớn, nhưng còn lại võ giả từng cái ánh mắt trầm ổn, sát khí lộ ra ngoài. Hiển nhiên trải qua tu tiên giả chiến tranh về sau, đạt được thuế biến, sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Thiên kiếm môn kiếm tu, nhìn về phía những võ giả này ánh mắt cũng không có vẻ khinh thường. Mà là đặt ở địa vị tương đương, trải qua thanh minh chiến tranh, bọn họ cũng đều biết luyện thể các những võ giả này. Có thể dựa vào linh thạch điều khiển cổ quái pháp khí, bằng vào nhục thân cường đại, tình huống đặc biệt hạ thậm chí có thể đánh giết luyện khí hậu kỳ. Lục khôn để phàm nhân võ giả gia nhập tu tiên giả chiến tranh. Mục đích lớn nhất liền là tuyển ra ưu tú võ giả dung luyện khí linh căn. Có thể tại dạng này trong chiến tranh sống sót, thực lực cùng số mệnh đều thiếu một thứ cũng không được. Một mục đích khác liền là gia tốc hai tông đệ tử dung hợp. Phải biết trong chiến đấu, thể tu thế nhưng là dùng nhục thân đang trợ giúp kiếm tu ngăn cản công kích. Song phương tự nhiên sẽ kết xuống nhất định tình nghĩa, tiếp xuống lại để lộ ra luyện thể quyết cùng kiếm tu công pháp liên quan. Hai tông dung hợp sẽ càng thêm thuận lợi. Tại ngay cả sinh xếp bằng ở Ma Uyên bên trong một chỗ trận nhãn. Cảm thụ được cấm chế nhận công kích, nhịn không được nói, khó trách Nhạc Long Phi lòng tin như thế sung túc, không nói hai người khác, thực lực của hắn thế mà tinh tiến nhiều như vậy, tam đại kiếm tu một kích toàn lực, thậm chí vượt qua Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong, chứ không cách nào ra trì thiên địa nguyên khí bên ngoài. Đã cùng phổ thông đại tu sĩ không có gì khác nhau. Tại ngay cả sinh vận chuyển thể nội ma lực, nồng đậm nguyên anh chi lực rót vào trận nhãn pháp trong trận. Hắn dưới thân còn đặt vào một đống nhỏ ma thạch, tiếp tục khôi phục ma lực, đem Ma Uyên cấm chế chi lực cùng hai cái cấm đoạn đại trận tương liên. Cần hao phí không ít nguyên anh chi lực, vì ứng phó sau đó đại chiến, hắn nhất định phải bảo trì ma lực dồi dào. Tại ngay cả sinh thông hơn vạn dặm truyền âm phù. Đã biết thiên kiếm môn hàng ẩu có một đầu cấp 8 quy yêu tọa chấn. Hắn cùng Lữ Lương có đồng dạng suy đoán, đó chính là tam đại kiếm tu bên người, khẳng định còn ẩn giấu đi một nguyên anh kỳ cường giả. Có ám thủ lại như thế nào? Đại trưởng lão đã tại đuổi trên đường trở về, Lữ sư đệ cũng triệu tập La Gia Diệp Gia kết đan kỳ tu sĩ. Nghe bên ngoài cấm đoạn đại trận truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Tại ngay cả sinh cười lạnh không thôi, không gián đoạn công kích, hiển nhiên là muốn buộc chúng ta ra, tam tài kiếm trận tăng thêm âm thầm nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ. Nếu như đại trưởng lão không có đột phá, thật là có một ít nguy hiểm, đáng tiếc, đúng lúc này, tại ngay cả sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương Bắc. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ thấy phương Bắc chân trời. một đạo khí thế kinh người màu đen độn quang hướng nơi này chạy nhanh đến. Kiêm mãnh liệt cuồng bạo khí thế, coi như cách rất xa, cũng có thể làm cho người cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Tràn ngập tức giận thanh âm xa xa truyền đến. Nhạc Long Phi, ngươi thật sự là thật can đảm, lại dám tiến công ta Ma Linh Môn. Các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, ta sớm tại mấy chục năm trước, liền tiến vào đại tu sĩ cảnh giới. Các ngươi chết chắc. Nhạc Long Phi bọn hắn tam đại kiếm tu, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin, tựa hồ không ngờ tới Thạch Kinh Thiên tu vi cảnh giới. Nhạc Long Phi cắn răng nói, Thạch Kinh Thiên, coi như ngươi tiến vào đại tu sĩ lại như thế nào? Liền để bản tông tam tài kiếm trận, đến gặp một lần ngươi vị này đại tu sĩ. Nói xong, tam đại kiếm tu hợp thành một đạo kiếm quang, hướng về Thạch Kinh Thiên độn quang nghênh đón. Ma Linh Môn cấm đoạn trong đại trận đệ tử, nghe phía bên ngoài đối thoại, nguyên bản đê mê khí thế, tất cả đều bành trướng bắt đầu. Đại trưởng lão lại là nguyên anh hậu kỳ cường giả, khó trách trong môn trưởng bối muốn chúng ta trốn đi cố thủ. Nguyên lai là chờ đại trưởng lão trở về. Ha ha, Thiên Kiếm Môn rác rưởi, lần này các ngươi xong đi. Cùng lúc đó, tại ngay cả sinh thanh âm thông qua cấm đoạn đại trận, truyền đến các đệ tử trong tai, Ma Linh Môn các đệ tử, Thiên Kiếm Môn thừa dịp đại trưởng lão không tại, đối bản tông phát động diệt môn chi chiến. Bây giờ có đại trưởng lão tại, Thiên Kiếm Môn nguyên anh kỳ không đáng để lo, đều đi chiến đấu đi, diệt đi Thiên Kiếm Môn kiếm tu, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Sau trận chiến này, bản tông liền có thể độc bá Ngụy Quốc, trở thành Ngụy Quốc duy nhất tu tiên môn phái. Nói xong, Ma Uyên cùng phía ngoài cấm đoạn đại trận tất cả đều mở ra một đạo lỗ hổng. Đại lượng Ma Linh Môn đệ tử bừng lên, cùng lúc đó, Vẫn Tinh chiến thuyền cũng bắn ra đại lượng kiếm quang, nghênh chiến mà đi, mà tại ngay cả Sinh Hạ xong mệnh lệnh về sau, cũng hướng Ma Uyên bên ngoài bay đi, nhưng vừa rời đi cấm chế, hắn liền ngừng tại trong giữa không trung. Trước mặt hắn, không biết lúc nào xuất hiện một mọc da màu xám da thịt, âm hàn khí tức nồng đậm tú lệ nữ tử. Tại ngay cả Sinh cảm thụ được nhục thân truyền đến từng cơn ớn lạnh, không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Cực kỳ hiển nhiên, vị này thần bí nữ tu liền là Thiên Kiếm Môn ẩn tàng tên kia nguyên anh cường giả. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.